Zodiac Hai Sun, chương 1-1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bạch dương biệt danh, bành bạch con cừu, cừu điên, dương ca. Giới tính, nam, tính cách nóng nảy, bốc đồng, đầu óc đơn giản, ham chơi, gần gũi, vô cùng quậy phá, hay bày trò phá bạn bè. Gia thế, con trai của chủ tịch công ty đào tạo các vận động viên quốc gia. Bạn thân, song tử, sư tử, nhân mã, là một trong bộ tứ siêu quậy của trường Zodiac. 2. Kim Ngưu, biệt danh, Ngưu ham ăn, Ngưu ma vương, Ngưu ca con trâu điên, con trâu ham ăn. Giới tính, nam, tính cách lúc thì nhiệt tình năng nổ, lúc thì trầm tư lạnh lùng. Đa phần là một người bạn đáng tin, thân thiện và tốt bụng. Sở thích ăn uống, người khác ăn là để sống, còn Kim Ngưu thì sống là để ăn. Gia thế, thiếu gia của tập đoàn ẩm thực quốc gia KMN, bạn thân, Bảo Bình. 3. Song tử, biệt danh, song ca, song song, song bà tám, song. Đập choai, song tự kỳ. Giới tính, nam, tính cách là một cao thủ tán gái, có rất nhiều fan cuồng, nổi đình nổi đám trong trường. Được phái nữ vô cùng chào đón, chính vì vậy mà lịch sử tình trường vô cùng dày đặc. Thay bồ như thay áo, người yêu cũ lên đến 3 con số. Ngoài ra còn có thêm tài năng ưu tú là nhiều chuyện. Chuyện trên trời dưới đất đều biết, gia thế con trai của chủ tịch công ty giải trí Gemini. Bạn thân, bạch dương, sư tử, nhân mã. Là một trong bộ tứ siêu quậy của trường Zodiac. 4. Cự giải, biệt danh, bé cua cua ngốc giải giải, giải nhi. Giới tính, nữ, tính cách khá là rụt rè, mắc cỡ, hay xấu hổ. Là một cô nàng tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè. Gia thế tiểu thư của một gia đình quý tộc truyền thống. Bạn thân, song ngư. 5. Sư tử, biệt danh, sư sư, sư ca, mèo mặt bự, con mèo điên. Giới tính, nam, tính cách tự tin khoe ca tính. Trong mắt bản thân anh là số một ngôi sao vũ trụ toàn cầu. Ngoài ra còn là kẻ siêu quậy, phá phách nghịch ngợm. Tuy nhiên, anh cũng là một người tốt, luôn bênh vực bạn bè. Dù đúng hay sai, hẳn là một người bạn đáng tin. Gia thế, 3 là chủ công ty kinh doanh bất động sản. Bạn thân, bạch dương, song tử, nhân mã. 6, sử nữ, biệt danh, mama tổng quản, bà già non, sử nhi. Giới tính, nữ, tính cách là một người cầu toàn yêu thích sự sạch sẽ, sự hoàn mỹ. Là người nghiêm khắc, học giỏi, siêng năng, luôn là cái đồng hồ báo thức của mọi người. Gia thế, 3 là luật sư, mẹ là nhà văn nổi tiếng. Bạn thân, thiên bình, còn tiếp cách chương.